Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34. Vì muội muội, chỉ có thể mạo hiểm một đọ sức. Hỏa Phượng chú, cao cấp phù chú, đem linh lực hội tụ thành Hỏa Phượng hình tượng. Hỏa Phượng có thể tồn tại thời gian nhất định, thẳng đến linh lực hao hết. Hỏa Phượng tồn tại trong lúc đó sẽ chủ động truy tung phù chú người sử dụng chỉ định mục tiêu. Cái này Hỏa Phượng chú là Trần Trường Thanh nắm giữ mạnh nhất phù chú. Hắn tốn 5 ngày thời gian mới thành công vẽ một tấm. Nhưng là cái này Hỏa Phượng chú tại thời khắc này lại làm ra hiệu quả không tưởng được. Bởi vì thông qua vừa rồi Lâm Thanh Huyền xuất thủ, Trần Trường Thanh liền ý thức được. Cái này Tuyệt Tình Tông tu luyện đường đi, hẳn là mạnh độn thuật, cường công kích, yếu phòng ngự. Hỏa Phượng xem như cao cấp phù chú, uy lực mạnh mẽ, đồng thời có được truy lùng công năng, vừa vặn khắc chế Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền đang muốn sử dụng độn thuật truy hướng Trần Tử Nghênh. Nàng vừa mới sử dụng độn thuật, cánh hoa bay múa sau đó xuất hiện ở Trần Tử Nghênh cách đó không xa. Nhưng Hỏa Phượng lại đã sớm chuyển hướng, hướng về sau lưng nàng bay đi. Nếu là nàng đối Trần Tử Nghênh một bên kia xuất thủ, liền mang ý nghĩa từ bỏ phòng ngự, sẽ bị Hỏa Phượng đánh trúng. Bởi vì phía dưới, nàng trở lại đánh ra một trường, hoa dụng phi hoa, cánh hoa tụ lại thành một cái bàn tay khổng lồ. Bàn tay cùng Hỏa Phượng va chạm, cánh hoa trong nháy mắt nổ tung. Hỏa Phượng hóa thành liệt diễm, hướng tới trước mặt Lâm Thanh Huyền bổ nhào qua. Lâm Thanh Huyền tay trái kết ấn, ở trước mặt mình ngưng tụ ra một cái linh quang cháo. Hỏa Phượng nhiệt lượng thừa trong nháy mắt liền đem linh quang cháo cho hòa tan. Nhưng Hỏa Phượng cũng biến mất theo. Nàng đang muốn thi triển độn thuật, lại phát hiện vô số dây leo từ dưới nền đất mở rộng mà ra, tạo thành một cái vòng bảo hộ tại Lâm Thanh Huyền bốn phía, bao bao thành một người nửa vòng tròn. Nghịch hướng sử dụng thần mộc hộ cháo, Trần Trường Thanh chiêu này trực tiếp liền đem phòng ngự phù chú xem như khống chế phù chú dùng, hạn chế Lâm Thanh Huyền hành động. Lâm Thanh Huyền lạnh rên một tiếng, giơ tay lên, trên tay liền xuất hiện một cái phất trần. Nàng nhẹ nhàng giương lên phất trần, những cái kia dây leo thế mà chậm rãi lùi về tới lòng đất phía dưới. Trần Trường Thanh thấy thế, không khỏi hít vào một hơi. Đây cũng là chân chính pháp bảo a. Tiền bối cần gì khắp nơi bức người? Tiên nhân thu đồ đệ không phải phải để ý duyên phận sao? Trần Trường Thanh hô lớn một câu, được tông môn nhìn chúng, chính là duyên phận, phàm nhân tu giả không tư cách cự tuyệt cái này tiên duyên. Lâm Thanh Huyền thanh âm truyền đến, đồng thời người theo tiếng đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trần Trường Thanh trước mặt. Trần Trường Thanh nghe vậy, tâm thần run lên, đây chính là tiên duyên, đây chính là thiên đạo. Lâm Thanh Huyền trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tay cầm phất trần thể nội đứng ở trước mặt Trần Trường Thanh. Muội muội của ngươi quả nhiên thích hợp vào ta tông môn. Ngươi nhìn nàng đi cỡ nào quyết đoán. Thiên đạo vô tình, đoạn tình tuyệt ái vốn là thuận thiên mà làm. Các ngươi cần gì phải đau khổ dãy dụa đây? Nghe nói như thế, Trần Trường Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nghênh nhi cũng không phải là đối ta bỏ đi không thèm để ý, mà là đối ta có lòng tin, lừa mình dối người. Trong lời nói Lâm Thanh Huyền liền đánh ra một trường, hồng phấn khô lâu, vô số linh lực hóa thành màu hồng cánh hoa bay về phía Trần Trường Thanh. Mà liền trong nháy mắt này, Trần Trường Thanh thân ảnh lại ở Lâm Thanh Huyền trước mặt chậm rãi hư hóa. Độ hư phù, cái này thiên tiên cấp bậc phù chú tại thời khắc này đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cái kia vô số cánh hoa trong nháy mắt bị mất mục tiêu. Lâm Thanh Huyền cũng một trận ngạc nhiên. Đây là cái gì phù chú? Nàng thần sắc cứng lại, nhướng mày, giơ tay lên một trận gió lốc thổi tới. trong nháy mắt liền xua tán đi mê vụ. Cái này vách núi bên trên cũng chỉ còn lại có một gian lẻ loi trơ trọi nhà đá. Nam nhân kia là tu giả? Không, hắn rõ ràng chính là linh giếng khô kiệt, không có chút điểm thiên phú tu luyện, nhưng hắn làm sao có được nhiều như vậy phù chú? Còn có vừa mới hắn sử dụng rốt cuộc là cái gì phù chú? Lại có thể hư không tiêu thất. Kỳ thật giờ này khắc này, Trần Trường Thanh ngay tại Lâm Thanh Huyền trước mắt hư không bên trong. Nhưng là bởi vì hắn thân ở tại một cái không gian khác, cho nên Lâm Thanh Huyền khó có thể phát hiện hắn tồn tại. Độ hư phù chính đang không ngừng tiêu hao Trần Trường Thanh trong thức hải linh dịch. Dựa theo Trần Trường Thanh tính ra, hắn là một cái linh tuyền cảnh hậu kỳ tu giả, đoán chừng có thể trèo trống gần nửa canh giờ. Trên người hắn còn có 3 viên linh tuyền cảnh đẳng cấp linh thạch. Thực tính toán ra, đoán chừng có thể ủng hộ hơn một canh giờ. Chỉ là, ở nơi này hơn một canh giờ bên trong, hắn không thể động đậy. Trần Trường Thanh thừa dịp trước mắt cơ hội phân tích lên địch ta chênh lệch. Đối phương đoán chừng là linh hồ cảnh hậu kỳ tu giả. Thực lực đại khái so trước đó Trần Trường Thanh gặp phải thạch ma mạnh hơn một đường. Trước đó Trần Trường Thanh có thể đánh bại thạch ma là bởi vì lúc trước Hoàng Như Long, Âu Dương Vịnh Phong đám người đã thương nặng cái kia thạch ma. Mà hiện tại cái này Lâm Thanh Huyền lông tóc không thương. Trên tay còn có một cái hư hư thực thực mộc hệ pháp bảo. Muốn đánh thắng, quá khó khăn. Át chủ bài ra hết đoán chừng cũng chỉ có 6-7 thành cơ hội. Hơn nữa còn không biết đối phương có hay không mặt khác lá bài tẩy. Muốn chắc thắng mà nói, ngược lại là còn cần một chút bố trí. Trần Trường Thanh trong lòng thầm than, nhưng một trận chiến này tựa hồ khó mà tránh khỏi. Hơn nữa, một lần này mấu chốt nhất nhưng cũng không phải đánh bại Lâm Thanh Huyền, mà là phải đem mình, còn có Nghênh Nhi thậm chí là Trần gia từ đầu này nhân quả tuyến bên trong rút ra ngoài. Trần Trường Thanh từ gặp được Lâm Thanh Huyền thời điểm ngay tại suy nghĩ phá cục phương pháp. Càng nghĩ tất cả phương án đều nhất định có nguy hiểm. Nhất là Trần Trường Thanh không biết Lâm Thanh Huyền phải chăng có được cự ly xa truyền âm pháp môn. Vạn nhất tại mình xuất thủ thời điểm, nàng truyền âm công pháp hoặc là thủ đoạn đặc thù thông chi tông môn, vậy coi như là giết nàng cũng không thể thành sự. Càng nghĩ, Trần Trường Thanh rốt cục quyết định một cái tương đối ổn thỏa phương án. Cùng lúc đó Lâm Thanh Huyền đã quyết định từ bỏ tìm kiếm Trần Trường Thanh tung tích, quyết định đi lần theo Trần Tử Nghênh bọn họ, bị mấy tên tiểu bối này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nàng Lâm Thanh Huyền nhưng gánh không nổi người này. Ngay tại Trần Trường Thanh xác nhận Lâm Thanh Huyền xác thực rời đi về sau, Trần Trường Thanh liền dùng vạn lý đồng tâm chú liên hệ Trần Tử Nghênh. Nghênh Nhi, các ngươi hiện tại ở đâu? Ta mang theo cha chạy tới Lâm Hải thôn. Ca, ngươi không sao chứ? Trần Tử Nghênh một bên thở phì phò một bên lo lắng mà hỏi thăm. Trần Trường Thanh, ta không sao, ngươi lại nghe ta nói. Lâm Thanh Huyền tâm loạn, vốn dĩ nàng cho rằng liền hai cái linh tuyền cảnh, một phàm nhân, nàng tiện tay đều có thể giải quyết. Nhưng kết quả là, nàng thế mà để 3 người đều chạy. Nếu là việc này bị truyền ra, có lẽ đối Tuyệt Tình Tông mà nói cũng không phải là cái gì đại sự. Nhưng tại tông môn bên trong nhìn nàng Lâm Thanh Huyền không vừa mắt người nhất định sẽ mượn cớ làm khó dễ, nói nàng có nhục tông môn, sau đó tông môn tài nguyên chỉ sợ liền sẽ không lại hướng nàng nghiêng về. Việc này không thể truyền ra. Có thể nói, vào giờ phút này Lâm Thanh Huyền thậm chí đã ẩn ẩn lên sát tâm. Tuyệt Tình Tông một môn ý tứ là đoạn tình tuyệt ái, thuận theo thiên đạo, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Tu luyện Tuyệt Tình Tâm Kinh tu giả dễ dàng nhất xuất hiện tâm ma. Ngay cả Lâm Thanh Huyền mình cũng không có chú ý đến. Giờ này khắc này tâm cảnh của nàng xuất hiện vấn đề. nàng rất sớm liền đem một sợi linh thức bám vào Trần Tử Nghênh trên người. Nàng ngự không mà đi lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Để Lâm Thanh Huyền ngoài ý muốn là Trần Tử Nghênh thế mà không chạy trở về Lâm Hải thôn, mà là hướng thôn bên kia bãi biển bỏ chạy. Dạng này tốt hơn, chí ít không cần tăng thêm sát nghiệt. Lâm Thanh Huyền nghĩ đến, tốc độ liền càng nhanh thêm mấy phần. Trong khoảnh khắc, Lâm Thanh Huyền đã đến bờ biển Bắc Hải. Nàng vừa xuống đất, liền thấy Trần Tử Nghênh đứng tại bờ biển, mặt hướng biển cả, trên người không biết khi nào đổi lại một thân quần dài trắng. Trần Tử Nghênh phảng phất là cảm giác được Lâm Thanh Huyền đến, liền xoay người nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Lúc này, Trần Tử Nghênh trong lòng ghi nhớ lấy Trần Trường Thanh căn dặn. Vì mình cùng ca ca ngày sau an bình, vì Trần gia, Trần Tử Nghênh ngươi có thể. Điểm ấy ủy khuất không tính là gì. Nàng càng không ngừng dưới đáy lòng khích lệ mình. Lâm Thanh Huyền đều còn chưa kịp nói cái gì, Trần Tử Nghênh liền một chân quỳ xuống. Tiền bối nếu là buông tha ta phụ thân đại ca, Tử Nghênh liền nguyện ý gia nhập Tuyệt Tình Tông, tu luyện Tuyệt Tình Tâm Kinh, đoạn tình tuyệt ái. Trần Tử Nghênh thái độ làm cho Lâm Thanh Huyền sững sờ. Bị thủ đoạn của ta dọa sợ, ngươi chứng minh bản thân như thế nào? Lâm Thanh Huyền dừng bước, lẳng lặng nhìn xem Trần Tử Nghênh. Ta vốn gọi Trần Tử Nghênh. Ta ở đây thề, tiến vào tông môn sau liền đổi tên là Vô Trần Tử. Vô Trần, có hai cái ý tứ. Một là nhập môn về sau, ta liền lại không phải người Trần gia. Hai là nhập môn về sau, ta liền thoát ly cái này Trần thế. Về sau, xin mời tiền bối ngài cũng như thế gọi ta a. Mặc dù Trần Tử Nghênh không biết nói những cái này có tác dụng gì, nhưng là Trần Trường Thanh để cho nàng nói như vậy, nàng liền nói như vậy. Lâm Thanh Huyền khẽ gật đầu. Trần Tử Nghênh 10 tuổi liền đạt tới linh tuyền cảnh, hơn nữa thủy mộc song tu, đúng là thiên tài khó gặp. Nếu như có thể mang về tông môn, tất nhiên là một cái công lớn. Về phần trong này phải chăng có trá, chẳng lẽ hai cái linh tuyền cảnh còn có thể lật ra sóng gió gì? Về phần giết người, nếu có thể vì sư thu đồ đệ lập công, cần gì phải giết người đây? Lâm Thanh Huyền suy tư một hồi, liền đối Trần Tử Nghênh phất phất tay. Vậy ngươi liền đi theo ta a, đợi trở lại tông môn, ngươi chính thức sau khi nhập môn, ngươi chính là tiểu sư muội của ta. Trần Tử Nghênh khéo léo đi tới Lâm Thanh Huyền bên người. Lâm Thanh Huyền bỗng nhiên xuất thủ, tại Trần Tử Nghênh trên thân liên tục điểm mấy cái. Trần Tử Nghênh sững sờ. Lâm Thanh Huyền nhàn nhạt nói, đề phòng vạn nhất, ta trước phong linh lực của ngươi, đợi trở lại tông môn, ta tự sẽ vì ngươi cởi ra. Trần Tử Nghênh mím môi một cái, sau đó cúi đầu nói ra. Vô Trần biết rõ. Lâm Thanh Huyền mỉm cười, đối Trần Tử Nghênh lúc này thái độ phi thường hài lòng. Nàng dương lên phất trần, vô số cánh hoa nhanh nhẹn mà tới, tụ trở thành mây. Lên đây đi, Lâm Thanh Huyền nói ra liền bước lên cánh hoa mây bên trên. Trần Tử Nghênh đi theo đi lên, cánh hoa đám mây đằng không mà lên, hướng về Lan Nhược Quốc phương hướng bay đi. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Trần Trường Thanh cũng thôi động lên tất cả có gia tốc hiệu quả phù chú, hướng Lan Nhược Quốc phương hướng chạy tới. Trần Hạo Đông từ một cái âm u ẩm ướt sơn động tỉnh lại, kịch liệt đau nhức khắp toàn thân. Nghênh nhi, Trường Thanh, hắn thi triển linh nhìn tới thuật, đánh giá bốn phía, phát hiện ngay tại bên người của hắn, để đó hai bình chữa thương dùng linh dược, một phong thư từ. Trần Hạo Đông không lo được uống thuốc, lập tức liền mở ra thư từ. Thư từ là Trần Tử Nghênh lưu lại. Xem hết thư từ, Trần Hạo Đông toàn thân phát run. Trần Tử Nghênh bởi vì giải phụ huynh an nguy quyết định gia nhập Tuyệt Tình Tông. Cái kia Trường Thanh đây? Trần Hạo Đông cầm lấy bình thuốc, ăn 2 viên thuốc chữa thương, sau đó đi nhanh ra hang, chạy trở về vách núi phòng nhỏ. Trần Hạo Đông không tìm được Trần Trường Thanh, ngược lại là tìm được Trần Trường Thanh một phong thư từ. Trần Trường Thanh ở trong thư chỉ để lại mấy chữ: Hải Nhi nhất định phải đem Nghênh Nhi mang về, mời phụ thân ở chỗ này chờ một lát mấy ngày. Nếu là sau 10 ngày không thấy chúng ta trở về, mời phụ thân tha thứ Hải Nhi bất hiếu. Trần Hạo Đông sững sờ tại chỗ, trong lòng tích tụ thật lâu không thể bình phục. Giữa không trung phía trên, Trần Tử Nghênh ngồi xổm ở cánh hoa trên đám mây lạnh đến run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Tiểu cô nương từ nhỏ đến lớn đều không nhận qua khổ sở như này, nhưng là nàng lại cắn chặt răng không nói tiếng nào, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc ca ca nhất định sẽ tới cứu mình. Lâm Thanh Huyền cúi đầu nhìn Trần Tử Nghênh một cái, nhàn nhạt nói: chậm một chút, chúng ta ngay tại Lan Nhược Quốc Đào Hoa Trấn bên trên nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại xuất phát, đợi vượt qua Tử Tinh Sơn Mạch về sau, chúng ta lại ngự không phi hành. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái biểu thị mình đã biết được. Nàng thật sự là lạnh đến nói không ra lời. Ngày hôm đó giữa trưa, Lâm Thanh Huyền liền mang theo Trần Tử Nghênh đi tới Lan Nhược Quốc Đào Hoa Trấn. Tu giả còn không có chính thức thành tiên, liền còn là muốn bình thường ăn uống ngủ đông. Đây là linh hải cảnh cao thủ đều không cách nào tránh khỏi. Đừng nói là Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền làm việc khiêm tốn, sau khi đến cũng không làm kinh động cái này Đào Hoa Trấn tu giả, chỉ là lẳng lặng mang theo Trần Tử Nghênh đến khách sạn nghỉ ngơi, mà Trần Tử Nghênh mới vừa vào khách trọ sạn thời điểm lại ngã bệnh. Bởi vì nàng linh lực bị phong, tăng thêm thời gian dài ở không có linh lực hộ thể tình huống phía dưới ngự không phi hành, liền cảm nhiễm phong hàn. Mặc dù sau khi ăn xong Lâm Thanh Huyền linh dược về sau, Trần Tử Nghênh rất nhanh liền khôi phục, nhưng là Lâm Thanh Huyền cũng quyết định tạm thời ở trên trấn nghỉ ngơi một ngày. Mà một ngày này thời gian, rốt cục để Trần Trường Thanh đuổi kịp tiến độ đi tới Đào Hoa Trấn. Chỉ là Trần Trường Thanh cũng không có ở Đào Hoa Trấn dừng lại thêm, mà là tiếp tục đi đường, hướng về Đào Hoa Trấn bên ngoài Tử Tinh Sơn Mạch chạy tới. Theo Trần Trường Thanh biết, Tuyệt Tình Tông ngay tại Lan Nhược Quốc phía Tây Nam, Tử Tinh Sơn Mạch chính là Đào Hoa Trấn đến Tuyệt Tình Tông đường phải đi qua. Nếu là không đi đường núi mà nói, đi vòng qua cần tốn thời gian rất dài, mà Tử Tinh Sơn Mạch sơn lĩnh hiểm trở, truyền thuyết ở trên đỉnh núi có hung cầm hùng cứ, cũng không thích hợp ngự không phi hành. Nơi này chính là Trần Trường Thanh tính toán qua đi cảm thấy thích hợp nhất bố trí mai phục địa phương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?